Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, mở ra mật đạo. Sau bữa cơm chiều, Thạch Lỗi hướng Andrei xách ra bản thân dự định rời đi. Thời gian đương nhiên là sáng ngày thứ hai. Lúc này trời đều đen. Thạch Lỗi nếu như đưa ra lúc này rời đi không khỏi lộ ra không bình thường. Mà lại, Thạch Lỗi còn muốn thừa dịp đêm nay đem mật đạo mở ra. Đem bên trong đồ, vật lấy ra đây. Mà một khi lấy ra trong mật đạo đồ, vật về sau. Thạch Lỗi cũng không có lưu lại tất yếu. Mà lại bắt người ta đồ, vật. Tiếp tục ăn uống miễn phí trên tâm lý cũng không qua được. Định tốt lúc rời đi ở giữa. Thạch Lỗi khi tiến vào mật đạo lấy ra bản thân cần thiết đồ, vật. Sau đó đem giao cho Hắc Tạp về sau. Liền có thể tại sáng sớm cùng Andrei cáo biệt thời điểm. Lấy đánh bậy đánh bạ hình thức đem mật đạo cửa vào mở ra. Sau đó lấy cớ đã định tốt hành trình. Vô luận Andrei như thế nào mời hắn lưu lại. Thạch Lỗi đều có đầy đủ rời đi lý do. Andrei nghe nói Thạch Lỗi muốn rời khỏi. Đương nhiên là đủ kiểu giữ lại. Biểu thị còn không có chơi chán đây. Nhưng trên thực tế, nơi này quả thực cũng không có gì có thể chơi. Nói, Andrei chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải là không muốn chiêu đãi càng ân cần một số. Đối với một cái ân nhân cứu mạng tới nói, vô luận như thế nào ân cần chiêu đãi, cũng sẽ không lộ ra đến quá phận. Nhưng là, từ Thạch Lỗi hành vi cử chỉ bên trong, hắn đánh giá ra Thạch Lỗi đối với nữ nhân cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên hắn cũng không có vẽ rắn thêm chân an bài một đống lớn mỹ nữ tới. Một cái mỹ nữ phiên dịch là đủ. Nếu như Thạch Lỗi có ý, như vậy thì nhượng hắn trước hưởng thụ một chút cái này mỹ nữ phiên dịch. Ngày thứ hai lại an bài cho hắn khác biệt mỹ nữ. Có thể đã Thạch Lỗi không có chút nào ý nghĩ. Andrei phát hiện, chính mình trừ làm tốt một chút tử, tựa hồ cũng không có khác có thể chiêu đãi Thạch Lỗi. Giữ lại không có kết quả, Andrei cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn nói, như vậy, ta thân ái Thạch, chúng ta liền lần sau gặp lại đi. Ban đầu hôm qua ngươi uống không ít, hôm nay không nên lại cùng ngươi uống rượu. Thế nhưng là ngươi đột nhiên liền muốn rời khỏi. Ta cũng không thể chậm trễ ngươi chính sự. Ta chỗ này còn có một bình cất giữ tiếp cận 30 năm lý nó bảo. Đêm nay chúng ta không uống nhiều. Liền uống cái này một bình đi. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có uống nhiều qua. Hôm nay sở dĩ ngủ một ngày. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì liên tục hai đêm không chút ngủ. Ngủ bù tới. Tuy nói tiếp cận 30 năm lý nó bảo giá cao chót vót. Có thể là đối với Andrei dạng này hải địa thủ phủ mà nói. Còn thật sự không tính là cái gì. Thế là, Thạch Lỗi vui vẻ đồng ý. Cơm tối về sau. Andrei cuối cùng vẫn là không thể ngoại lệ. Hắn trước mở này bình lý nó bảo. Đem rót vào tỉnh rượu khí bên trong tỉnh dậy. Sau đó gọi điện thoại. Từ Paris khu vực thành thị điều đến một đống lớn người mẫu. Tại Paris loại này thời thượng chi đô. Không bao giờ thiếu đại khái cũng là đủ loại người mẫu. Có tránh thức đi tê đài siêu mẫu. Cũng có quay chụp các loại quảng cáo chuyên nghiệp người mẫu. Mỗi người mỗi vẻ. Trọn vẹn hơn 20 người. Andrei cho các nàng cũng mở đều là chỉ ít 10 năm La Fai Lơ Chua. Sau đó ngồi tại bọn này trong mỹ nữ ở giữa. Hưởng thụ lấy các nàng các loại A-dua nịnh hót. Thạch Lỗi cũng không có quá nhiều tâm tư. Liền cả hưởng thụ loại này quần mỹ vây quanh cảm giác đều không có. Hắn chỉ là kiên nhẫn chờ đợi nửa đêm đến. Chờ đợi những người mẫu này rời đi. Hắn tốt vững vàng tiến vào mật đạo tìm kiếm mình cần thiết đồ, vật. Tỉnh tốt lý nó bảo rốt cục được bưng lên đến. Rượu này đương nhiên sẽ không mọi người chia sẻ. Chỉ là từ Thạch Lỗi cùng Andrei hai người hưởng dụng. Uống nửa bình bộ dáng. Thạch Lỗi đưa ra không nếu như để cho những người mẫu này trở về đi. Những người mẫu này tuy nhiên mỹ mạo phi phàm vóc người nóng bỏng. Cũng phá lệ nhiệt tình. Nhưng hắn xác thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tương phản, bởi vì những người mẫu này tồn tại, hội dẫn đến nơi này trở nên phá lệ làm ầm ĩ. Andrei cũng nhìn ra Thạch Lỗi không phải giả khách khí, cũng không phải giả vờ giả vịt, liền để cho thủ hạ đuổi những người mẫu kia rời đi. Thạch Lỗi cùng Andrei có thể an an tĩnh tĩnh uống rượu. Thậm chí liền cả mỹ nữ kia người mẫu đều bị nàng rời đi. Dù sao Thạch Lỗi cùng Andrei kỳ thực cũng không có gì có thể trò chuyện. Chút ít giao lưu tóm lại vẫn là có. Thạch Lỗi cùng Andrei hoàn toàn có thể thông qua thủ thế đến giải quyết. Mà một bình lý nó bảo đương nhiên cũng uống không bao lâu. Đại khái là hơn 11 giờ thời điểm. Thạch Lỗi liền đứng dậy cáo từ. Trở lại trước đó ở gian kia trong phòng. Cũng không biết vì cái gì. Thạch Lỗi luôn cảm thấy đêm nay bình này lý nó bảo có chút không đúng. Hắn đơn giản hoài nghi bình rượu này có phải hay không bày đặt thời gian quá dài. Bịt kín các loại siêu tầm điều kiện lại không có làm đến hoàn mỹ. Dẫn đến tử có chút biến chất. Bất quá hắn tuy nhiên uống qua lý nó bảo. Nhưng lại dù sao không có uống qua 30 năm. Tuy nhiên đầu lưỡi luôn cảm thấy rượu này có chút không đúng. Nhưng hắn vẫn là không có quá để ở trong lòng. Ngồi trong phòng, Thạch Lỗi tắm một cái. Kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn nhất định phải chờ đến bảo đảm trong pháo đài cổ người cơ đều ngủ dưới. Mới có thể bắt đầu hành động. Mật đạo cơ quan không hề nghi ngờ là tại căn phòng này bên trong. Nhưng nơi này chỉ là một cái khống chế cơ quan. Mà mật đạo cửa vào. Thì là tại căn phòng này chính phía dưới tới gần chân tường địa phương. Mắt thấy thời gian đã đến đêm khuya 2 giờ khoảng chừng. Thạch Lỗi cuối cùng từ trên ghế xích đu đứng dậy. Một trận choáng váng cảm giác. Nhượng Thạch Lỗi thân thể lay động một chút. Kém chút không có đứng vững. Cũng may hắn đỡ lấy xích đu lan can. Cũng không có ngã sấp xuống. Nhưng loại này tiếp tục cảm giác hôn mê cảm giác. Lại làm cho Thạch Lỗi sinh ra một tia nghi hoặc, dùng lực lắc đầu, này cảm giác hôn mê cảm giác phảng phất lại biến mất. Thạch Lỗi tự giễu cười một tiếng, tâm đạo chẳng lẽ là 30 năm rượu vang đỏ hậu kình so sánh lớn duyên cớ lại hoặc là trước đó. Uống những sâm panh đó, nhượng hắn thật có chút không thắng tửu lực từ trong đầu điều ra tốc độ tay thẻ. Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn sử dụng, nếu là muốn phá hư cơ quan. Mà cái này cơ quan lại liên động lên một cái tự hủy trang bị. Thạch Lỗi nhất định phải có được cực kỳ nhanh chóng độ. Đoạt tại tự hủy trang bị khởi động trước đó. Đem dừng lại. Có tốc độ tay thẻ trợ giúp. Thạch Lỗi tự hỏi vẫn là có đầy đủ nắm chắc. Cầm qua một cái khăn tắm. Thạch Lỗi đem cột vào quả đấm mình phía trên. Sau đó chậm rãi đi đến cạnh đầu giường. Trong nháy mắt đưa tay nhanh thẻ tác dụng phát huy đến cực hạn. Thẳng tắp nhất quyền đánh về phía giường phía trên đầu hắn đã sớm quan sát đã lâu một chỗ yếu kém. Nhất khâu, cực nhanh tốc độ tay mang đến, thì là tướng xứng đôi lực lượng. Đồng thời Thạch Lỗi tại quả đấm mình vừa mới tiếp xúc đến vách tường. Rõ ràng cảm giác được vách tường bị chính mình đánh vỡ về sau. Lập tức biến quyền vì trường, đồng thời đem khăn tắm dư thừa bộ phận che chỗ kia chỗ thủng. Nhượng một quyền này cùng vách tường tiếp xúc thời điểm, phát ra âm thanh thu nhỏ lại. Tại Thạch Lỗi căn phòng này bên trong, cũng chỉ là có thể nghe được một tiếng cùng loại với duỗi người không cẩn thận đem quyền đầu đánh. Ở trên vách tường thanh âm, mà tại những phòng khác, thậm chí ngay tại tường ngăn vị trí, Thạch Lỗi đều tin tưởng thanh âm kia cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Mặc dù có người nghe được cũng sẽ không có bất luận cái gì để ý. Đồng thời, đầu giường sau bức tường này, cũng là cổ bảo tường ngoài. Tường ngoài dưới, là tuyệt đối sẽ không có người. Sau đó, Thạch Lỗi tay trái cũng phát huy tốc độ tay thẻ nhanh nhất cực tốc. Xinh xinh cắm vào bức tường tổn hại vị trí bên trong. Một thanh nắm lấy bên trong chính tại rơi xuống một khối hình vòng kim loại. Khối kia kim loại bị Thạch Lỗi vững vàng nắm ở trong tay. Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu để cho khối này kim loại tự hành trượt xuống, nó sẽ đạp nát phía dưới một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Đồng hồ cát bên trong hạt cát hội dọc theo đường ống vãi xuống qua. Một khi đem dưới đáy nho nhỏ ống đồng rót đầy, liền sẽ sinh ra yếu ớt lực ly tâm. Từ đó kéo theo càng nhiều cơ quan. Cuối cùng sinh ra một hệ liệt nổ tung. dẫn đến toàn bộ mật đạo sụp đổ. Đem khối kia hình vòng kim loại lấy ra, Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, hắn bước nhanh hướng đi cửa sổ, đẩy ra về sau nhìn ra phía ngoài liếc một chút, xoay người ra ngoài, hai tay đào tại trên bệ cửa. Thân thể đã nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lầu một trên mặt đất. Đem lầu một cửa sổ kéo ra, Thạch Lỗi xoay người mà vào, thuận tay đóng kỹ cửa sổ. Hắn nhìn thấy, trong thư phòng, cái kia hoàn toàn nhìn không ra khe hở giá sách, đang im ắng hướng hai bên hoạt động mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.